Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 92, không phụ lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 6 ở Thịnh Kinh, hơi nóng như muốn bức người đến ngạt thở. Tiếng ve kêu râm ran trong bụi cây, đua nhau hát vang. Dư Tú Nương đứng dưới cây hòe lớn cuối phố, khẽ nhíu mày, nói đi, làm sao ngươi tìm được ta? Tiểu Nguyệt nói cho ngươi biết à? Nói xong, lại thấy không thể nào. Tiểu Nguyệt không thể phản bội bà ấy. Quả nhiên, vừa dứt lời, Tề An đã vội vàng xua tay. Không phải Tiểu Nguyệt nói cho ta. Từ khi phu nhân và đại nhân hòa ly, Tiểu Nguyệt không chịu gặp ta lần nào nữa. Hai ngày trước là sinh nhật của Tiểu Nguyệt, ta lén đến chỗ nàng ấy ở nhìn một chút. Tình cờ gặp phu nhân trở về. Tính cách của Tề An, Dư Tú Nương cũng biết, sẽ không nói dối với bà ấy. Bà ấy gật đầu, nói, người đã nói với Tề Xương Lâm là ta ở đây rồi. Đã nói, đại nhân bảo ta đến đây gọi một bát cơm bát chân. Nói nếu sau khi phu nhân ra mà không muốn nhận ta, thì không cho phép ta xuất hiện trước mặt phu nhân và Tiểu Nguyệt nữa. Nói không được quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của phu nhân. Tề An nói gấp gáp, như sợ Dư Tú Nương sẽ hiểu lầm đại nhân nhà mình. Nhưng Dư Tú Nương nghe xong những lời này, ngực lập tức bốc hỏa. Người khác không hiểu Tề Xương Lâm, còn tưởng những lời ông ta nói rất thông tình đạt lý. Nhưng Dư Tú Nương làm phu thê với ông ta bao nhiêu năm, làm sao không biết cái tâm tư nhỏ nhen của ông ta. Tiểu Nguyệt là nha hoàn trước kia của bà ấy, Tề An là tùy tùng thân cận của Tề Xương Lâm. Hai người họ khi xưa cũng coi như là tình chàng ý thiếp. Nếu không phải Dư Tú Nương và Tề Xương Lâm hòa ly, Tiểu Nguyệt và Tề An đã sớm thành thân. Có lẽ con cái đã chạy ra ngoài nắm đuôi chó rồi. Cũng là lần này về Thịnh Kinh, Dư Tú Nương mới biết, sau khi bà ấy rời đi, Tiểu Nguyệt cũng nhẫn tâm rời khỏi phủ thị lang, cắt đứt với Tề An. Giờ đây rõ ràng Tề An vẫn nhớ nhung Tiểu Nguyệt, mà Tiểu Nguyệt đến giờ cũng chưa gả đi, hẳn là cũng không buông được Tề An. Nếu bà ấy không muốn gặp họ, Tề Xương Lâm không cho Tề An đến gặp bà ấy cũng được. Nhưng dựa vào đâu mà không cho Tề An gặp Tiểu Nguyệt? Chẳng phải là tính toán chúng chút áy náy trong lòng bà ấy, ép bà ấy phải nhận Tề An sao? Tên khốn kiếp này, 9 năm không gặp, vẫn như trước, một bụng toàn ý nghĩ xấu xa. Ngươi về nói với Tề Xương Lâm, giữa ta và các ngươi từ lâu đã không còn chuyện nhận hay không nhận nữa. Ta bây giờ không phải phu nhân phủ thị lang, đã chia tay đường ai nấy đi với Tề Xương Lâm hắn từ sớm. Ngươi cũng đừng gọi ta là phu nhân nữa. Còn về chuyện của ngươi và Tiểu Nguyệt, ta không can thiệp. Nhưng nếu ngươi vì một câu nói của Tề Xương Lâm hắn mà sợ hãi rụt rè, ngay cả gặp Tiểu Nguyệt cũng không dám, chắc chắn ta sẽ khuyên Tiểu Nguyệt cả đời này đừng nhớ đến ngươi nữa. Tề An mồm miệng khô khốc, cười khổ nói, phu nhân. Dư Tú Nương vẫy tay với Tề An, ý bảo hắn ta đừng nói nữa. Bà ấy còn phải về bếp giúp việc, thật sự không muốn lãng phí thời gian ở đây. Tề Xương Lâm biết bà ấy ở đây thì đã sao? Tên khốn kiếp đó, đừng tưởng ông ta làm hình bộ thượng thư rồi thì bà ấy không dám mắng. Ông ta dám đến, bà ấy sẽ dám mắng. Còn phải hỏi ông ta cho rõ, rốt cuộc hai bức thư và tờ ngân phiếu 10.000 lượng đó là chuyện gì? Đừng cứ gọi phu nhân nữa. Sau này gọi ta là Tú Nương Tử. Ngươi đã đến quán rượu, gọi rượu rồi thì uống cho hết đi. Rượu do mấy bà chủ nương tử nhà ta ủ ra đều là rượu ngon. Ở Thịnh Kinh này ngươi chắc chắn không tìm được quán thứ hai. Đừng phí phạm. Dư Tú Nương nói xong lập tức quay vào quán không ngoái đầu lại. Tề An nhìn bóng dáng gầy gò của Dư Tú Nương, câu đại nhân rất nhớ người, nghẹn chặt trong cổ họng, không sao nói ra được. Hắn ta cũng chẳng có tâm trạng uống rượu, chỉ muốn nhanh chóng về nha môn hình bộ, báo với đại nhân về chuyện phu nhân. Trong lòng gấp gáp, bước chân cũng không khỏi rối loạn. Vừa đi đến đầu phố định rẽ, đã đụng phải một người. Tề An vội lùi một bước, chắp tay nói một câu: "Xin lỗi." Hoắc giác tay xách túi hạt rẻ giang đường, hạ mắt nhìn Tề An đang đầy vẻ vội vã, nói: "Không sao." Tề An thì thấy người trước mắt này có vẻ quen quen, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Không nghĩ ra thì cũng không nghĩ nữa, chỉ gật đầu rồi bước nhanh rời đi. Hoắc giác nhìn bóng dáng Tề An rời đi, đáy mắt hơi trầm xuống. Hắn nhận ra người này là đầy tớ trung thành của Tề Xương Lâm. Kiếp trước sau khi Tề Xương Lâm chết, chính hắn ta đã đến ngục thu nhặt thi cốt cho Tề Xương Lâm. Lúc đó Tề An quỳ trước mặt hắn, nghiêm túc dập đầu với hắn, nói: "Đại nhân nói ngày ấy tội nghiệt sâu nặng, vốn không xứng có mồ yên mả đẹp. Đa tạ Hoắc đại nhân cho phép tiểu nhân liệm thi cốt cho đại nhân nhà ta. Tiểu nhân dập đầu với ngài." Tiếng dập đầu bịch bịch càng lúc càng nặng, cho đến khi đầu vỡ máu chảy, mới vác thi cốt của Tề Xương Lâm ra khỏi nhà ngục. Hoắc giác từ từ thu hồi ánh mắt. Kiếp trước hắn có thể một lưới bắt gọn đảng phái của Lăng Duệ. Khẩu cung của Tề Xương Lâm và hai cuốn sổ sách kia đã có tác dụng không nhỏ. Lúc đó ông ta chịu mở miệng, chịu giao ra hai cuốn sổ sách đó, chẳng qua cũng là vì một câu nói của Hoắc giác: "Chính thê của ngài đã chạy đến từ Trung Châu, giao hai bức mật thư đến đại lý tự Tề Thượng Thư. Nếu Lăng Duệ không chết, theo như hiểu biết của ngài về Lăng Thủ Phù, ngài ấy sẽ đối phó với chính thê của ngài thế nào?" Khi đó hắn cũng chỉ muốn đánh cược một phen, đánh cược Tề Xương Lâm sẽ áy náy với vị chính thê của ông ta, để lộ chút tin tức. Nhưng nói thật, lúc đó hắn cũng không nắm chắc lắm, không nghĩ rằng Tú Nương Tử có thể phát huy tác dụng lớn đến vậy. Không ngờ lời của hắn vừa nói ra, sắc mặt vị Tề Thượng Thư miệng kín như bưng, dù uy hiếp hay dụ dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng kia đã cứng đờ. Kinh hoàng lẩm bẩm một câu: "Nàng ấy thật sự đã đến ư?" Qua vài hơi thở, lại cười nhạt nói: "Xong rồi, lần này e là nàng ấy sẽ không tha thứ cho ta nữa." Im lặng hồi lâu sau, Tề Xương Lâm thở dài một tiếng: "Hoắc công công, lấy bút đến đi." "Tề mỗ nhận tội." Hoắc giác cụp mắt xuống, nhìn túi hạt rẻ đường tỏa hương thơm ngọt mới ra khỏi lò trên tay, nhớ đến vẻ mặt của Khương Lê khi nhắc đến Tú Nương Tử, khóe môi khẽ mím lại. Kiếp trước Tề Xương Lâm không thể không chết, nhưng kiếp này có lẽ có thể tha cho ông ta một mạng. Dư Tú Nương trở về quán rượu, đã thấy Khương Lê, Dương Huệ Nương và Như Nương đều đang đợi bà ấy trong quán. Bèn kể qua loa mấy câu, chỉ nói người vừa rồi là đồng hương của bà ấy, cũng là người hầu của phu quân trước kia của bà ấy. Khương Lê cũng không phải người thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác, khẽ gật đầu, nói với Dư Tú Nương: "Nếu lần sau Tú Nương Tử không muốn gặp hắn, ta sẽ không sai người vào bếp báo cho gì nữa." Dư Tú Nương nhìn Khương Lê, lại nhìn Dương Huệ Nương và Như Nương đang tỏ vẻ quan tâm bên cạnh, cười cười nói: "Không sao đâu, cũng không phải kẻ thù. Hắn đến, ta mời hắn uống chén rượu là được. Trong quán rượu này ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Suy cho cùng, người đến thế gian này một lần, ai mà không có chuyện chứ? Tốt có xấu có, ngọt có đắng có." Chớp mắt mở mắt, đã đi hít một đoạn đường đời thật dài. Nhưng dù là Như Nương cũng được, Dư Tú Nương cũng được, thậm chí là Dương Huệ Nương quá bụa 10 năm, một mình nuôi hai đứa con khôn lớn cũng thế. Họ đều là những nữ tử có tính cách kiên cường, hiếm khi có lúc đa sầu đa cảm. Dương Huệ Nương sang sảng tươi cười với Dư Tú Nương, nói: "Dù sao bây giờ cũng không có khách, chúng ta ra sân trong hóng mát đi." Khi Hoắc giác bước vào cửa, đã thấy mấy nương tử ngồi dưới gốc cây ở sân trong nói chuyện. Tất cả mọi người đều cười rất thoải mái. Tất nhiên tiểu nương tử nhà mình là cười ngọt ngào nhất. Nàng không nói nhiều lắm, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Dương Huệ Nương, nghiêm túc lắng nghe ba người họ nói chuyện, cũng không biết đã nghe được chuyện gì vui, cười đến nỗi hai lúm đồng tiền lún sâu vào khóe miệng. Đôi mắt tròn xoe cong lên thành hai vầng trăng. Hoắc Giác dừng bước, trong khoảnh khắc này, tất cả mọi gánh nặng đè trên vai, mọi mưu mô quỷ kế trong triều đường cùng tất cả những tăm tối đã trải qua trong hai kiếp làm người, dường như đều dần dần trôi xa, chỉ có túi hạt rẻ nóng hổi trong tay và nụ cười của tiểu nương tử trước mắt là chân thật. Khi Hoắc Giác vừa bước vào, Khương Lê đã nhìn thấy hắn, nàng thực sự không ngờ hắn sẽ đến, vội vàng mừng rỡ gọi tên hắn. Chàng không đến chùa đại tướng quốc sao? Sáng nay khi nàng còn đang ngái ngủ, hắn còn nói với nàng rằng có lẽ phải bận đến tối hoặc sáng sớm hôm sau mới có thể về. Không ngờ mới qua giờ ngọ mà đã về rồi. Hoắc Giác gật đầu chào hỏi mấy người Dương Huệ Nương, sau đó mới cười đáp lời Khương Lê. Việc ở chùa đại tướng quốc xử lý xong sớm, ta thấy trời còn sớm nên ghé quán rượu tìm nàng. Tiểu phu thê toát lên vẻ ngọt ngào tình tứ từ xa đã ngửi thấy khiến mấy người Dương Huệ Nương không nhịn được cười. Họ đều là người từng trải, đương nhiên rất tinh ý nhường sân trong mát mẻ này cho hai người. Cười tủm tỉm quay về chính đường của quán rượu, Khương Lê rót cho Hoắc Giác một chén trà, dịu dàng nói, chàng đến thật đúng lúc, lát nữa A Lệnh tan học, chàng khuyên nhủ đệ ấy một chút. Đừng để đệ ấy áp lực quá, ta thấy gần đây đệ ấy gầy đi nhiều. Từ ngày Hoắc Giác được ngự nhai khoa quan, A Lệnh càng chăm chỉ học hành hơn. Sau khi biết Khương Lê suýt nữa gặp chuyện trong cung, cậu càng quyết tâm thi lấy một chức quan tốt. Nói rằng vì tỷ phu xuất thân nhà bình dân, e là không có nhiều quan hệ trong triều đình. Nếu cậu có thể làm quan, sẽ có thể giúp đỡ tỷ phu một tay. Hoắc Giác đang lấy nước từ giếng bên cạnh để rửa tay. Nghe Khương Lê nói vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói, vừa hay ngày mai nghỉ, ta mời Tông Khuê đến quán rượu uống rượu, tiện thể nhờ hắn hướng dẫn bài vở cho A Lệnh. Khương Lê mở to mắt, hỏi, Tông Đại Nhân sẽ đồng ý sao? Khương Lê có ấn tượng khá sâu sắc về Tông Khuê. Ấn tượng sâu sắc này không phải vì diện mạo hay gia cảnh của Tông Khuê, mà là vì khí chất kiêu ngạo che giấu thế nào cũng không hết của hắn ta. Chắc là từ nhỏ đã sống cuộc sống được nâng như nâng trứng. Vị Tông Đại Nhân đó có sự kiêu ngạo thấm vào tận xương tủy. Một người kiêu ngạo như vậy, thật sự sẽ chịu dạy A Lệnh sao? Đã ăn của chùa phải quét lá đa. Hắn sẽ không từ chối đâu. Hoắc Giác thản nhiên đáp, cầm túi giấy dầu bên cạnh, bóc một hạt rẻ đưa vào miệng Khương Lê. Trước đây sơn trưởng thư viện Lộc Sơn từng dạy Tông Khuê. Hắn rất hiểu vị sơn trưởng này thích loại văn chương nào. Có hắn hướng dẫn A Lệnh, chắc sẽ giúp A Lệnh đỡ phải đi đường vòng nhiều. Khương Lê há miệng ăn hạt rẻ rang vàng óng. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ngày mai ta và mẹ sẽ làm nhiều món ngon cho các chàng. Tông Đại Nhân có kiêng ăn món gì không? Hoắc Giác nhớ đến dáng vẻ kén cá chọn canh của Tông Khuê khi ăn cơm ở công sở. Nhưng vẫn lừa mình dối người mà lắc đầu. Không có, các nàng không cần tự mình làm. Hắn chỉ cần có đồ ăn là được. Đến lúc đó bảo người trong phủ làm vài món điểm tâm gửi qua là tốt rồi. Khương Lê chớp mắt, liếc nhìn Hoắc Giác. Nàng biết Hoắc Giác không muốn nàng tự tay nấu nướng vì sợ nàng mệt. Nhưng nếu muốn mời vị Tông Đại Nhân đó dạy kèm cho A Lệnh, đương nhiên phải thể hiện thành ý của Khương gia. Khương Lê từ tốn ung dung nhai nhân hạt rẻ thơm ngọt. Trong lòng âm thầm quyết định, ngày mai nhất định phải cùng mẹ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn. Đã nói ăn của chùa phải quét lá đa, món ăn càng thịnh soạn, Tông đại nhân ăn càng vui vẻ, biết đâu sẽ càng dễ nói chuyện. Tùy An Lệnh có vẻ ngờ nghệch, nhưng cũng có lòng tự trọng, hy vọng vị tông đại nhân này đừng quá độc miệng là tốt rồi. Hoắc Giác thấy đôi mắt đen láy của tiểu nương tử đang đảo qua đảo lại, nhẹ nhàng véo má nàng, hỏi, đang nghĩ gì thế? Khương Lê nuốt hạt dẻ trong miệng, uống một ngụm trà, không nói kế hoạch trong lòng ra, chỉ chọn chuyện khác để nói. Hôm nay Tú Nương Tử gặp một người hầu cũ, người đó có vẻ đã dò la được tung tích của Tú Nương Tử nên mới đặc biệt tìm đến. Thật đúng như chàng nói, phu quân trước của Tú Nương Tử đang làm quan ở ngay Thịnh Kinh này. Không biết ông ta có tìm đến không? Hoắc Giác khẽ cười, Tú Nương Tử là người có chủ kiến, dù phu quân trước gì ấy có tìm đến cũng không sao. Khương Lê nghĩ cũng phải, Tú Nương Tử giống như mẹ mình, đều là người nóng nảy dứt khoát, làm việc không bao giờ nửa vời dây dưa. Vừa rồi nghe Tú Nương Tử nói, phu quân trước của dì ấy được thăng quan, cưới rất nhiều thiếp, cuộc sống sung sướng vô cùng. Giọng tiểu nương tử trầm trầm, nói đến đây còn cố ý dừng lại, mở to đôi mắt trong vắt nhìn hắn. Hoắc Giác bị nàng nhìn như vậy, làm sao không biết nàng đang nghĩ gì? Đôi mắt đen láy không nhịn được ý cười, nhưng không nói gì, chỉ im lặng chờ nàng nói một câu kiểu như, chàng nói nam tử sao có thể vô tình như vậy? Hoặc, có phải nam nhân khi phát tài đều vứt bỏ thê tử thuở bần hàn, tìm cô nương trẻ đẹp khác không? Nào ngờ tiểu nương tử nhìn chàng hồi lâu, cũng không nói gì thêm, chỉ dịu dàng nói, may mà chàng không phải người như vậy. Nói xong, nàng cúi đầu xuống, cẩn thận chọn một hạt dẻ to tròn từ túi giấy dầu, bóc vỏ ngoài, nhét vào miệng Hoắc Giác, phần thưởng cho chàng. Hoắc Giác thoạt đầu hơi ngạc nhiên, rồi yết hầu khẽ chuyển động, cười một tiếng, cắn hạt dẻ, một tiếng, nói, vi phu nhất định sẽ không phụ lòng tin của A Lê. Đêm xuống, khi Hoắc Giác và Khương Lê về phủ, thấy Hà Chu đang lo lắng đứng chờ ngoài cửa nguyệt của chính viện, tay cầm một con chim bồ câu đưa thư. Khương Lê tò mò nhìn con chim bồ câu, nhưng không hỏi nhiều, nói với Hoắc Giác, ta về phòng trước, rồi cùng Đào Chu, Vân Chu đi qua cửa nguyệt, về phòng ngủ. Hoắc Giác khẽ gật đầu, đợi đến khi bóng Khương Lê biến mất ở cuối hành lang mới nói với Hà Chu, vào thư phòng đi. Hai người vào thư phòng, Hà Chu vội vàng nói, chủ tử, đây là chim bồ câu từ Thanh Châu bay đến, điểm đến là phủ đệ của Lăng thủ phụ ở đại phố Chu Tước. Sau khi ám nhất đại nhân chặn được chim bồ câu này, theo lệnh của Tiết Thế Tử, đã gửi chim bồ câu này đến đây. Hà Chu vừa nói vừa rút từ chân chim bồ câu một mảnh giấy cuộn nhỏ, đưa cho Hoắc Giác, xin chủ tử xem qua. Hoắc Giác từ từ mở tờ giấy ra, thấy trên đó không có chữ nào, chỉ vẽ sơ sài ba con vật, gà lôi, lợn rừng, hổ núi. Hà Chu nhìn những con vật trên đó, lông mày gần như nhíu thành một sợi dây thừng. Rốt cuộc những con gà lôi, lợn rừng, hổ núi này là có ý gì? Hắn ta hoàn toàn không hiểu được. Hà Chu nhìn nửa ngày vẫn không hiểu ra làm sao, đành phải ngước mắt nhìn Hoắc Giác, đang định lên tiếng hỏi, lại thấy chủ tử mình cười đầy ẩn ý, nói, cất mảnh giấy này lại, nhất định phải đảm bảo chim bồ câu này đến được chỗ Lăng thủ phụ an toàn. Hà Chu ngạc nhiên, gửi chim bồ câu này lại cho Lăng thủ phụ. Hà Chu thực sự không hiểu, vất vả lắm mới chặn được chim bồ câu, chẳng phải là để ngăn chặn liên lạc giữa Thanh Châu và Lăng thủ phụ sao? Lại gửi chim bồ câu này về, chẳng phải những việc làm trước đây đều vô ích à? Hoắc Giác thản nhiên gật đầu. Đi đi, tin tức chim bồ câu này mang đến là chuyện tốt với chúng ta, không cần lo lắng nhiều. Hà Chu giật mình, cười nhạo mình thật sự là quá vội vã đến mức mụ mị. Từ khi chủ tử vào kinh thành đến nay, Từng bước đều được tính toán, không có sơ hở, những lời nói ra đều thành sự thật. Nếu hắn đã nói là chuyện tốt, thì chắc chắn là chuyện tốt. Hà Chu cung kính nói một tiếng. Vâng, mới an tâm lui khỏi thư phòng. Đêm dần vào khuya, gió mát thổi nhẹ, trên trời một vầng trăng trắng như chiếc thuyền nhỏ, từ từ trôi trong bầu trời trong vắt. Tề An đợi bên ngoài công đường hình bộ, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Tề Xương Lâm đi ra từ cánh cửa trang nghiêm kia. Đang định đến đón người, bên cạnh bỗng có một người đi đến, vội vàng nói nhỏ gì đó bên tai Tề Xương Lâm. Người nọ đối với Tề Xương Lâm cũng là người quen, chỉ thấy ông ta mỉm cười đáp lại câu gì đó, sau đó quay đầu nói với Tề An, ta còn có việc phải xử lý, ngươi về phủ trước, không cần đợi ta. Nói xong bèn theo người đó lên một cỗ xe ngựa không có gì nổi bật. Tiếng vó ngựa, lộc cộc, chẳng mấy chốc đã kéo xe ngựa biến mất trong đêm tối mênh mông. Tề An nhìn chằm chằm cỗ xe ngựa đó, có lẽ người khác sẽ không nhận ra xe ngựa này, nhưng hắn ta nhận ra ngay, đây là xe ngựa từ biệt viện ngoại ô của Lăng Thủ Phủ. 9 năm trước, cỗ xe ngựa nợ thật thường xuyên dừng lại bên ngoài Phủ Thị Lang vào đêm khuya, đón đại nhân đi ra ngoài bàn việc, lúc đó đại nhân thường về nhà trong tình trạng mệt mỏi, về rồi cũng không ngủ, cứ ngồi trong sân như vậy đến tận sáng. Sau đó, đại nhân bắt đầu lui tới những kỹ viện nổi tiếng ở Thịnh Kinh. Không lâu sau thì hòa ly với phu nhân. Nghĩ đến ngày phu nhân rời khỏi Phủ Thị Lang, vẻ mặt phức tạp và đau buồn của đại nhân, Tề An siết chặt nắm tay, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút bất an. Thịnh Kinh này, có phải lại sắp loạn rồi không? Cách chương.